Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, 033, 9 lần nam phòng vệ sinh làm càn làm tình lãng kêu. Bị người qua đường nghe lén nha ở trong nhà bồi lữ giao qua một cái cuối tuần. Đường Tống Minh lại đầy cõi lòng chờ mong mà đi vào công ty chuẩn bị cùng Lăng Duyệt hào hào mà. Phiên Vân phúc vũ một phen thời điểm, hắn phát hiện, hắn văn phòng nhưng điều tiết pha lê không nhảy, vô luận như thế nào khống chế, đều chỉ có thể dừng lại ở song hướng trong suốt hình thức thượng, đây là cái rất lớn vấn đề. Bởi vì này ý nghĩa hắn không thể ở trong văn phòng cùng Lăng Duyệt yêu đương vụng trộm, hắn làm. Trước đài liên hệ sườn, làm cho bọn họ lập tức phái người tới tu. Toàn bộ buổi sáng, hắn chỉ có thể cùng Lăng Duyệt mặt đối mặt quy quy củ củ mà ngồi. Cho nhau gửi đi lộ liễu dâm đáng tin tức, Lăng Duyệt hôm nay mặc một cái màu đỏ tu thân váy liền áo. Đem nàng đại nãi eo nhỏ triển lộ không bỏ sót, nàng còn thỉnh thoảng lại mở ra đùi, làm đối diện Tống Minh có thể rõ ràng mà thấy nàng quần lót. Hơn nữa Tống Minh cũng đưa điện thoại di động duỗi đến cái bàn hà. Chụp một chương cương cứng dương vật đem quần tây đỉnh cao ảnh chụp chia nàng xem, lão bản háo sắc. Dương vật lại ngạnh đi lên tương đương Lăng Duyệt hồi phục hắn, còn không phải bởi vì tao hóa vẫn luôn đem. Tao bức lộ ra tới, ngươi xem ngươi quần lót, liền bức cửa động đều ngăn không được, này ngoạn ý cũng kêu quần lót sao? Lăng Duyệt hôm nay xuyên chính là một cái thực nhỏ hẹp chữ đinh. Đinh, quốc, kia một chút đáng thương vải dệt nhiều nhất cũng chỉ có thể che đậy âm đế. Nàng mỗi lần mở ra chân thời điểm, Tống Minh thậm chí đều có thể thấy hồng nhạt thịt non. Như vậy chữ đinh, đinh, quốc, chỉ cần hướng bên cạnh kéo ra, dương vật là có thể dễ dàng mà cắm vào đi. Nhưng là hiện tại vô pháp ở trong văn phòng phát tiết dục hỏa. Hơn nữa buổi chiều có cuộc họp phải mở, cũng không thể ở trong phòng hội nghị giao hoan. Đột nhiên Tống Minh linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái biện pháp, chờ tới rồi nghỉ trưa thời gian, công nhân nhóm đều đi ăn cơm, Tống Minh liền lôi kéo Lăng Duyệt hướng thang lầu gian đi. Đi vào thấp mấy tầng tầng lầu, chuyển vào tầng lầu nam phòng vệ sinh, thuận tay cầm lấy thanh khiết chung bảng hướng dẫn đặt ở cửa. Đóng cửa lại sau hai người chen vào cách gian cắm thượng then cài cửa, Lăng Duyệt trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lão bản tương đương hôm nay tưởng chơi phòng vệ sinh pla. Này một tầng chỉ có một hai nhà công ty, người rất ít, phương tiện chúng ta làm chính sự. Tống Minh cười rộ lên, tay ấn ở nàng trên mông đem nàng áp đến chính mình trong lòng ngực. Tao hóa, lộ ra quần lót câu dẫn ta đúng không? Chuẩn bị hảo bị thao sao? Lăng Duyệt lôi kéo hắn cà vạt. Đây là lữ giao thượng Chu Tân cho hắn mua. Nàng nhẹ nhàng mà gặm hắn hầu kết, lại duỗi thân lưỡi liếm láp. Lão bản cuối tuần hai ngày ở nhà không bị lão bà ép khô sao? Ngươi hẳn là thật lâu không thao quá nàng đi, ta không phải đã nói rồi. Hiện tại chỉ có ngươi nộn bức có thể làm ta dương vật sảng. Tống Minh tay dọc theo nàng mông đi xuống, từ sau sờ đến nàng huyệt phùng thượng, cách quần lót ấn, cuối tuần thời điểm xác thật cùng nàng làm, chẳng qua là hiến lương mà thôi. Thao nàng thời điểm, ta trong đầu tưởng đều là ngươi tao bức là như thế nào kẹp ta dương vật. Lại như thế nào lắc mông cầu ta đem tinh dịch bắn vào đi. Hắn một bên nói một bên xoa nàng nộn. Thực mau cái kia chữ đinh. Đinh, quần đã bị dâm thủy tẩm ướt, dâm phủ. Chỉ là nói mấy câu, tao bức cũng sẽ ướt. Hắn rút ra tay, mút vào mặt trên dính dâm nước. Còn không phải bởi vì cuối tuần hai ngày đều không có dương vật. Thao tiểu nộn bức, ngứa đã chết. Lăng Duyệt dùng bụng nhỏ dán hắn đũng quần cọ sát, tiếp theo ở hắn trước người ngồi xổm xuống kéo ra hắn khóa quần. Cách quần lót liền đi liếm hắn dương vật, tê, tao hóa, như vậy nóng vội. Tống Minh kéo xuống chính mình quần lót, làm quy đầu đạn đến nàng trên mặt, đỡ nàng đầu dùng quy đầu cọ nàng môi. Hảo hảo thân thân nó đều tưởng ngươi. Lăng Duyệt nắm lấy dương vật, từ hệ rễ bắt đầu hôn môi đến quy đầu. Tiếp theo dùng lưỡi mặt dán khẩn quy đầu dùng sức mà liếm vài cái. Mã mắt liền lập tức bị nàng kích thích đến chảy ra trước tinh tới. Nàng lại há mồm đem quy đầu hàm đi vào dùng đôi môi kẹp. Đầu lưỡi từng cái địa điểm mã mắt, thỉnh thoảng lại câu lấy quy đầu hạ khe rãnh. Tống Minh thực mau đã bị nàng câu dẫn đến thở hổn hển. Giải khai lưng quần làm cho cả hạ thể đều hoàn toàn lộ ra tới. Ấn nàng đầu làm nàng đem dương vật hàm thâm chút. Bảo bối, toàn hàm đi vào, hút nó. Lăng Duyệt nghe lời mà đem dương vật một chút mà hướng chính mình trong miệng đưa. Nhưng Tống Minh dương vật ở cương cứng trạng thái hạ lại thô lại đại. Nàng cái miệng nhỏ vô pháp hoàn toàn ngậm lấy, chỉ có thể một bên liếm một bên tận lực mà hướng trong nuốt. Như vậy tiết tấu dẫn tới Tống Minh tính dục bừng bừng phấn chấn. Hắn ngửa đầu hút khí hưởng thụ mềm lưỡi cùng khoang miệng quấy loạn kích thích cảm. Chỉ sợ lại làm nàng nhiều hút một hồi, hắn liền phải bắn ra tới. Hắn thở hổn hển rút ra dương vật, làm Lăng Duyệt đứng lên xoay người sang chỗ khác. Hai tay chống tường, ta cũng tưởng ngươi tao bức. Làm lão công liếm liếm, hắn đem Lăng Duyệt váy xả đến trên eo. Ngồi xổm xuống cẩn thận đoan trang nàng nộn bức. Chữ đinh, đinh, quần nhỏ hẹp vải dệt đã ngâm mình ở dâm nước. Hắn đem vải dệt hướng bên cạnh đẩy ra, chóp mũi thấu đi lên nghe kia nhàn nhạt tao khí. Tiếp theo liền vươn đầu lưỡi không chút khách khí địa đỉnh vào nộn động. Nhanh chóng mà khẩy lên, tao bước, thủy tiệt nhiều, lão công giúp người liếm rớt, nhà a. Lăng Duyệt khống chế không được mà mị kêu lên, hai mảnh mông thịt một chút kẹp chặt, a lão công đầu lưỡi hảo bồng. Mỗi lần đều liếm đến tao bức mạo dâm thủy, Tống Minh một bên liếm một bên cắm vào hai ngón tay. Môi đào nộn huyệt, thỉnh thoảng kẹp lấy đã cương cứng âm đế nắm xả. Đầu lưỡi ở ướt đẫm tao bức hút ra tiếng nước, có khi đem toàn bộ môi đều vùi vào đi dùng sức mà tả hữu cò. Sảng đến Lăng Duyệt mông run lên mà sau này đỉnh. Không được mà lãng kêu, hảo ngứa. Hảo ngứa, lão công hảo sẽ liếm. Ô ân, tao bức bắt đầu ngứa. Muốn đại dương vật, hắn đứng lên. Một cái tát chụp thượng nàng mông. Đỡ dương vật dùng quy đầu ở nàng âm hộ khẩu thượng cũng bạch bạch mà chụp đánh vài cái. Không làm một chút nhắc nhở liền trực tiếp dùng sức một đỉnh eo làm đi vào. Ngô, thỏa mãn ngươi, làm ngươi tao bức ăn dương vật. A. Đại dương vật thao vào được. Hảo thô, cứng quá. Lăng Duyệt hai tay đỡ tường, cao cao mà dẩu đít. Quần lót bị bát đến một bên tạp nàng âm hộ môi. Đem huyệt khẩu tễ đến càng thêm khẩn hẹp. Thô tráng dương vật hoàn toàn lấp đầy tao động. Thậm chí một chướng mà ở bên trong trống. Tống Minh lập tức tàn nhẫn thao lên. Bắt lấy nàng mông đem nàng hướng chính mình hông thượng đâm. Quy đầu tàn nhẫn lực mà hướng đỉnh thịt non. Một bên duỗi tay tàn nhẫn trừ nàng mông thịt. Ở không lớn cách gian bạch bạch thanh có vẻ càng thêm vang dội. Tao kỹ nữ, hai ngày ấy không thao ngươi. Ngươi nộn bức liền lại biến khẩn. Lăng Duyệt quay đầu lại mị nhãn mê ly mà nhìn hắn. Đối với hắn vươn đầu lưỡi liếm chính mình môi. Có thích hay không nhân ra lại khẩn lại nhiều thủy tiểu nộn bước. Dùng tiểu nộn bước kẹp bắn lão bản dương vật được không tương đương, mẹ nó. Lãng hóa, kẹp chặt một chút, Tống Minh lại là một cái tát trừ đến nàng trên mông. Tiếp theo đem nàng túm lên cùng chính mình ướt hôn. Hai điều đầu lưỡi sắc tình mà triền rào, ở lẫn nhau khoang miệng phát ra dính nhớp thanh âm, cho nhau hàm mút. Tao thành như vậy, ta đương nhiên muốn đem tinh dịch toàn bộ để lại cho ngươi, Lăng Duyệt từ mũi gian phát ra nặng nề kiều hừ, lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình vú thượng làm hắn chảo nắm. Chính là ngươi cuối tuần đều bắn vào lão bà ngươi bước. Ta hôm nay muốn càng nhiều, muốn so bắn cho ngươi lão bà càng nhiều. Ngô a, dùng sức thao ta, dùng sức làm ta nộn bước. Hảo sảng, thao phiên ta. Đang lúc hai người ở kịch liệt tính giao thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ có một ít động tĩnh. Cảm giác như là đặt ở bên ngoài thanh khiết thẻ bài bị người đá một chân, Lăng Duyệt lập tức bưng kín miệng, không nghĩ tới Tống Minh lại càng thêm hưng phấn lên, bắt lấy cánh tay của nàng sau này lôi kéo, chính mình cung eo liền bắt đầu hung mãnh địa đỉnh thao nàng dâm huyệt. Không được che miệng, kêu ra tới, vừa mới không phải kêu thật sự tao sao? Không phải thực thích đại dương vật thao phiên ngươi dâm bước sao? Lăng Duyệt Phú vừa mới bị hắn chảo đến lộ ở quần áo bên ngoài. Giờ phút này theo hắn tàn nhẫn lực tần suất đang ở loạn hoảng không thôi. Hai mảnh thịt môi bị dương vật cùng dính đầy dâm dịch nồng đậm âm mau ma đến phát ngứa tê dại. Nàng lại khắc chế không được mà dâm kêu lên. A a hảo dụng lực, thao đến hảo thâm a. Sảng đã chết, lão bản quy đầu thật lớn, đỉnh đến tao bức hào toan, tiểu nộn bức đều phải bị lão bản lại thô lại đại dương vật thao lạn. Đúng vậy, chính là như vậy kêu, làm bên ngoài nghe lén người đều biết ngươi là cái dạng gì tao kỳ nữ. Tống Minh thở hổn hển, dương vật mỗi lần đều rút ra đến cửa động, lại hung ác mà mãnh làm đi vào. Dâm bức thịt non bị không ngừng mà phiên xả ra tới. Dâm nước cũng bị tễ đến dính đầy nàng bắp đùi. A, không cần, không cần bị người khác nghe được. Lăng Duyệt nửa duỗi đầu lưỡi, trên mặt tràn đầy sung sướng dâm thái. Nộn bức truyền đến kịch liệt khoái cảm. Nàng chỉ có thể cũng trụ đầu gối, làm tao động trở nên càng khẩn. Dùng sức mà kẹp lấy dương vật. Dương vật quá lớn, làm được tao bức sảng trời cao, có bao nhiêu sảng. Ân, Tống Minh chậm lại tốc độ, ở dâm trong động thong thả mà nhẹ ma vài cái, lại đột nhiên một trận tàn nhẫn đỉnh, đỉnh đến nàng lãng kêu liên tục lại lần nữa chậm lại. Nói a, cùng có lão bà lão bản yêu đương vụng trộm có bao nhiêu sảng. Bị lão bản lại thô lại đại dương vật mỗi ngày thao dâm bức có bao nhiêu sàng. Lăng Duyệt bị hắn không hề quy luật chậm đỉnh tàn nhẫn thao cấp tra tấn đến tình dục tăng vọt. Cả người đã phát tình dường như không được vặn eo bãi mông. Dâm huyệt đã kẹp không được càng ngày càng nhiều dâm thủy. Dính nhớp chất lỏng lôi ra trong suốt sợi tơ không được mà tích trên sàn nhà. Nàng lung tung mà đáp lời mất mặt đến cực điểm lời cợt nhà. Dùng mông liều mạng mà sau này đỉnh Tống Minh hông. Khẩn cầu hắn cho nàng thống khoái cao trào. Thực sàng, sàng đến. Chỉ cần nghĩ đến lão bản dương vật liền sẽ động dục. Sẽ phun nước, nộn bức phải bị lão bản. Thao tùng, thao lạn, còn muốn phun nước tiểu. Ô, Tống Minh đối nàng trả lời phi thường vừa lòng. Hắn ngừng một hồi, đột nhiên bắt đầu điên cuồng lao tới đỉnh làm, đem nàng đỉnh đến hai vú loạn hoảng hai chân nhũn ra. Nói cho bên ngoài người, người có phải hay không tao kỹ nữ? Có phải hay không lão công tao chó cái? Nói ra, lão công khiến cho ngươi phun nước tiểu cao trào. A a a, Lăng Duyệt rốt cuộc áp lực không được lãng kêu. Dâm mị tiếng kêu truyền tới phòng vệ sinh bên ngoài, nàng mông loạn đỉnh, tao thịt cũng bắt đầu mất khống chế mà hút kẹp. Ta là thích bị thao tao kỹ nữ, là lão công yêu nhất tao chó cái, là thích thô dương vật lãng hóa. A a a muốn cao trào, lão bản, lão công, tao bức muốn phun, muốn tè ra. A, theo nàng thét chói tai. Một đại cổ thiển sắc nước tiểu dầm mà toàn bộ phun ở trên sàn nhà. Lưu đến đầy đất đều là. Đồng thời phun ra còn có nàng cao trào dâm nước. Tống Minh dương vật đổ ở nàng huyệt. bị dâm nước cùng nước tiểu phun cái sảng, hưởng thụ cao trào tao thịt đối dương vật rảo kẹp, điên cuồng mà thọc mất hồn mị huyệt, thẳng đến dương vật từng luồng mà phun ra xuất tinh dịch. Hắn cũng luyến tiếc dừng lại thao làm động tác, sảng khoái mà gầm nhè, mẹ nó, thao chết người này câu dẫn lão bản tao hóa, đem tinh dịch toàn bắn vào ngươi bước, tử cung, bắn. Hắn về phía sau gắt gao lôi kéo Lăng Duyệt cánh tay, eo hoàn toàn đi phía trước cung, dương vật cùng dâm động kín kẽ mà dán sát, mà Lăng Duyệt sớm đã trợn trắng mắt cơ hồ mất đi ý thức. Thân thể dùng mình hồi lâu mới bình phục xuống dưới, nàng cả người kề tại Tống Minh trong lòng ngực thất thần mà thở dốc. Quá sung sướng lão công, mặc kệ ở nơi nào bị ngươi thao đều hào kích thích, chờ hai người khôi phục thể lực, mặc tốt quần áo đi ra khi, ngoài cửa sớm đã không có bóng người, mà phòng vệ sinh trên cửa lại có một bãi rõ ràng tinh dịch dấu vết, tới rồi tan tầm thời gian. Hai người cùng đi nhờ thang máy xuống lầu, ở mỗi một tầng dừng lại thời điểm, có hai cái tiến vào người tễ tới rồi góc, khe khẽ nói nhỏ, không phải đâu, thật sự, đương nhiên là thật sự, ta đồng sự còn ghi âm cho ta nghe đâu, liền ở chúng ta tầng này nam phòng vệ sinh, cũng không biết là cái nào công ty lão bản, cùng nữ cấp dưới yêu đương vụng trộm, kia nữ bị thao kêu đến nhưng lớn tiếng, này cũng quá lớn mật. Ở phòng vệ sinh cũng dám, có cái gì không dám, nghe nói cái kia nam vẫn là cái có lão bà, cõng lão bà làm nữ cấp dưới, một cái khác nam phát ra hâm mộ thở dài. Thật tốt a, ta cũng tưởng có cái nữ cấp dưới cùng ta yêu đương vụng trộm, ngươi liền ngẫm lại được, Tống Minh cùng Lăng Duyệt liền ở kia hai người phía trước sóng vai đứng. Hai người trên mặt biểu tình đều phi thường bình tĩnh, chính là hạ thể đều đã dần dần mà có phản ứng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.